Đỉnh cao phú quý, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 380. Cấm, tôi không phải đang cố thuyết phục ngươi, mà là đang cứu ngươi. Là muốn cho ngươi thấy rõ cục diện. Đông Lương Đình duỗi ngón tay ngọc ngà của mình ra vuốt tóc trên trán. Mỉm cười, không đành lòng nhìn người khác bất lợi. Chẳng lẽ Trình gia sẽ bỏ rơi tôi? Trình Uyên cười chế nhạo. Đông Lương Đình nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Không chỉ như vậy, mà ngươi phải chuẩn bị tinh thần để chống lại toàn bộ Phương gia nữa. Sau đó Trình Uyên bật cười, như thể nghe thấy một điều rất nực cười. Anh liền cười đến nỗi khom cả người. Đông Lương Đình hơi giật mình, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Thật lâu sau, Trình Uyên mới ngừng cười lại, rồi anh mới nói, L, Tịnh Trúc muốn thuyết phục tôi phải nhẫn nhịn, vợ tôi cũng muốn thuyết phục, mẹ tôi ở xa tận kinh thành cũng thuyết phục, còn có Ngụy Tác nữa, bao gồm cả cô cũng đều đến thuyết phục tôi, các ngươi đều muốn tôi nghĩ đến hậu quả, đều nói với tôi như vậy, nhưng nếu tôi đành lòng nhẫn nhịn, vậy Phương gia sẽ có từ bỏ cho không? Cho nên tôi liền cảm thấy quá buồn cười. Nếu tôi không cam lòng nhịn, Phương gia bọn hắn sẽ làm gì? Chẳng lẽ Phương gia bọn hắn phải điều động đến cả gia tộc để đến Tân Dương này tiêu diệt tôi sao? Ngay khi những lời này nói ra, Đông Lương Đình đến cả nửa ngày cũng không có chút phản ứng. Trình Uyên xua tay rồi nói, ý tốt của cô tôi xin nhận. Bây giờ tôi có chuyện phải làm. Gặp lại sau, nói xong anh đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi rồi, Đông Lương Đình mới nguôi ngoai. Hắn ta chẳng lẽ đối phó với Thẩm Hoa? Tỉnh Giang Bắc, biệt thự Phương gia, Phương Thanh Yến đứng trước một người đàn ông có thân hình gầy guộc. Mặc bộ đồ đường, Phương Thanh Yến nhàn nhã nằm ngồi ở trên ghế tựa. Bĩu môi nói, cha quá nhạy cảm rồi. Người mặc đồ đường cung kính nói, Tam gia từ trước đến nay đều thận trọng. Ha ha, thận trọng. Phương Thanh Yến thờ ơ nói. Phái Cổ Trường Phong tới. Có phải là hơi quá thận trọng rồi không? Hắn, một tiểu thương người Tân Dương. Chẳng lẽ thật sự dám động vào tôi? Trong lòng phòng bị vẫn còn tốt hơn là không? Người mặc đồ đường nói. Theo tôi được biết, Trình Uyên này cũng có chút thông minh. Ngươi cho rằng hắn hiện tại không nhìn ra cục diện sao? Hắn sẽ ngu đến như vậy sao? Muốn tự mình chống lại Phương gia chúng ta sao? Phương Thanh Yến cười khinh bỉ rồi nói. Người bình thường hẳn tất nhiên sẽ không. Người mặc đồ đường vẫn là cung kính trả lời. Nhưng đề phòng hơn một chút cũng không sao. Đề phòng, vì cái gì không cho phép tôi đi ra ngoài? Phương Thanh Yến sắc mặt thay đổi, đột nhiên khó chịu nói. Từ khi ba chiếc xe của Phương gia đến, Phương Thanh Yến không khác gì bị giam lỏng và quản thúc. Điều khiến Phương Thanh Yến tức giận nhất chính là không cho phép bất kỳ ai vào trong nhà. Nên biết, một người phong lưu như Phương Thanh Yến làm sao có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, thống khổ này được, cho dù là một ngày đều không được. C. Vừa mới nhận được thông tin, Ngụy gia bên kia truyền tới. Chính miệng Trình Uyên nói, muốn đối phó với Thẩm gia. Người mặc đồ đường đáp, vậy thì ngươi không cần phải cầm chân tôi nữa. Phương Thanh Yến nghe xong lời này, vui mừng khôn xiết như vớ được vàng. Người mặc đồ đường tiếp tục trả lời. Tam gia nói, Trình Uyên là người rất tinh danh và làm việc gì đó rất thận trọng. Sẽ không vô duyên vô cớ đem loại chuyện này tùy tiện nói cho người khác. Cho nên, tôi cho rằng đây là hắn cố tình bày ra nghi ngờ. Nên tôi sợ rằng hắn thật sự nhắm đến vẫn chính là thiếu gia. Ha ha, Phương Thanh Yến suýt nữa cười nhạo hắn. Thì sao, tưởng rằng đang quay phim chiến tranh tình báo sao? Còn cố tình bày nghi ngờ. Tôi đi đây, đúng lúc này. Một tên thuộc hạ bước vào sân sau của biệt thự nói. Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều cơm đến. Nghe vậy, Phương Thanh Yến đột nhiên giật mình. Hắn liếc mắt nhìn người mặc đồ đường trang. Cớm đến để làm gì? Người mặc đồ đường bình tĩnh đáp. Thiếu gia yên tâm, chuyện này không có để lại bất cứ chứng cớ gì cả. Bọn hắn nếu có hỏi những cái gì bất lợi cho thiếu gia, thì cứ việc phủ nhận đi. Đường Hùng, đội trưởng đội điều tra tội phạm Tân Dương có quan hệ tốt với L. Túc. Anh ta đã ở đó trong ngày cưới. Đang chuẩn bị đợi đón dâu thì đột nhiên phát hiện Lý Túc mất tích. Đường Hùng lúc ấy rất gấp gáp. Vội vàng phái mọi người đi tìm xung quanh. Ngay sau đó, tin tức L. Túc đã chết truyền đến mọi người mà cách đây khoảng 10 dặm dưới một gầm cầu. Chuyện đại hỷ biến thành tang gia khiến Đường Hùng, người luôn có quan hệ tốt với L. Túc cũng cảm thấy lòng đau như cắt. Vì vậy, anh ta nhanh chóng triển khai cuộc điều tra. Lúc đi tới Phương Thanh Yến, nhìn thấy hắn vẫn mặc áo choàng tắm, tư thế lười biếng nằm trên ghế tựa, rất nhàn nhã. Đường Hùng lửa giận không nguôi nhưng không thể phát ra được. Sắc mặt ảm đạm như thỏi băng. Các quan sai đại nhân thật là có nhã hứng đến đây đông như vậy. Chẳng hay thiếu gia của tôi có phạm sai lầm gì sao? Trước khi Đường Hùng và những người khác đến gần Phương Thanh Yến, đám người của người mặc đồ đường đã ngăn lại. Hỏi han trước, Đường Hùng nghiêm túc nhìn dò xét người mặc đồ đường này. Sau đó trong lòng thầm bình tĩnh lại. Tôi có một vụ án, muốn hỏi Phương thiếu gia mấy câu. Anh ta nói, muốn đem thiếu gia của chúng tôi cùng các ngươi trở về cục sao? Người mặc đồ hỏi. Đường Hùng lắc đầu, bởi vì chỉ là suy đoán. Tạm thời không cần, tôi chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Xin cứ hỏi, người mặc đồ đường nói. Đường Hùng khẽ cau mày. Tôi muốn hỏi trực tiếp với Phương Thanh Yến. Người mặc đồ đường kiên quyết nói. Nếu tôi nói sai, thiếu gia sẽ tự chỉ ra chỗ sai. Âm thầm siết chặt một nắm đấm. Đường Hùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó liền bí mật thả lỏng, cười nói, được, xin hỏi, Phương thiếu gia đã đi những đâu từ hôm qua đến giờ? Thiếu gia tôi vẫn luôn ở chỗ này, có ai có thể chứng minh không? Kìa anh cảnh sát, phải có người nào chứng kiến thiếu gia của ta đi ra ngoài mới được sao? Đường Hùng im lặng một lúc rồi nói, sáng nay, chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông bị tấn công khiến vài người thiệt mạng. Trong số đó có một cảnh sát xuất sắc của cục chúng tôi. Chuyện này liên quan gì đến thiếu gia của chúng tôi? Mặc đồ đường hỏi. Đường Hùng cười lạnh một tiếng rồi nói. Theo tôi được biết, cách đây không lâu, Phương Thanh Yến và Trình Uyên có xảy ra chuyện không vui trong bữa tiệc kỷ niệm tập đoàn Cẩm Đông. Tập đoàn Long Đằng, ngân hàng trung thượng, xem ra cùng Trình Uyên có tiệc tùng sâu hơn thì phải. Người mặc đồ đường Hùng hổ hỏi. Không đợi Đường Hùng lên tiếng, đám người của người mặc đồ đường này đã tiếp tục nói. Chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông Trình Uyên bị tấn công, một người cảnh sát chết. Tại sao các ngươi không nên đi hỏi một chút về vị chủ tịch Cẩm Đông này đi? Tại sao lại đến chỗ này? Nghe vậy, Đường Hùng đột nhiên thở dài. Tôi đã phái người đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm được người. Mặc đồ đường cười nhẹ. Cho nên so với thiếu gia của chúng tôi, Trình Uyên có vẻ khả nghi hơn một chút. Không, bọn hắn là bằng hữu. Đường Hùng lắc đầu. Anh em ruột đó còn có thể trở mặt, mặc đồ đường nói. Đường Hùng liền giật mình. Tuy rằng trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng nghe được lời của lão nhân mặc đồ đường này, xem ra chuyến đi này cũng uổng công. Đường Hùng đành thầm thở dài một hơi. Phương thiếu gia, chuyện này tốt nhất không có liên quan gì với ngươi. Nếu không, người mặc đồ đường bình tĩnh cắt ngang lời nói của Đường Hùng. Không tiễn, Đường Hùng nhìn hắn chằm chằm. Hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người đi ra ngoài biệt thự. Tuy nhiên, vừa bước ra ngoài vài bước, người của mặc đồ đường lại đuổi theo sau. Các anh cảnh sát, xin dừng bước, cách chương.